Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 337, tiền khó kiếm, phần khó ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, nghe đến đó, Mã Đại Thông đột nhiên giật mình trong lòng. Vội vàng ngắt lời, Giang Đại Sư, tôi không nghe lầm chứ. Cô ấy năm nay đã 42 tuổi rồi. Giang Phong ừ một tiếng. Đúng vậy, cô ấy đã 42 tuổi. Mã Đại Thông nghe đến đây thì sắc mặt liền có chút khó coi. Tuy rằng hắn tương đối thích phụ nữ trưởng thành, nhưng tuổi tác cũng không thể có cách biệt quá lớn. Trong vòng 10 tuổi hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận được. Còn vượt quá 10 tuổi, không phải là hắn không thích, mà là sợ rằng cha mẹ hắn không tiếp nhận được. Mà đại tỷ này còn lớn hơn hắn tận 17 tuổi. Số tuổi này rõ ràng đã vượt qua giới hạn tâm lý của hắn. Kể cả bản thân hắn không ngại, nhưng chuyện hôn nhân đại sự không thể không qua ải cha mẹ. Hắn lấy cái gì đi thuyết phục cha mẹ đồng ý hôn sự này đây? Hơn nữa, nông thôn khác với thành thị, nếu như hắn thật sự lấy người lớn hơn hắn 17 tuổi, vậy hắn chắc chắn sẽ trở thành trò cười trong thôn. Chỉ sợ một nhà bọn họ sẽ không thể ngóc đầu lên được trong thôn. Cho nên, mặc dù Mã Đại Thông có chút thèm vị tỷ tỷ dáng vẻ thành thục này, nhưng cũng không thể đành tiếc nuối lắc đầu từ chối. Giang Đại Sư, tôi và cô ấy cách biệt tuổi tác quá lớn, thật sự không thích hợp. Giang Phong nuốt đồ ăn trong miệng xuống, bắt đầu khuyên giải. Anh Mã, trong mắt tôi, bản chất của hôn nhân nói trắng ra chính là trao đổi giá trị. Ví dụ như anh Mã tuổi trẻ soái khí, cao lớn uy mãnh, làm người trung thực, thiện lương, hiếu thuận, đây đều là ưu điểm của anh, cũng là giá trị cốt lõi của anh. Còn vị đại tỷ tỷ mà tôi giới thiệu cho anh này, nhan sắc của cô ấy không hề tệ, dáng người cực kỳ tốt, khéo hiểu lòng người, tài sản mấy ngàn vạn. Đây là giá trị cốt lõi của cô ấy, cũng như việc anh có thiếu sót của anh. Ví dụ như anh Mã nghèo, còn cô ấy thì tuổi hơi lớn. Qua giao ước giữa hai bên, cuộc làm ăn này rốt cuộc có thể làm được hay không? Tôi trong lòng anh hẳn đã hiểu rõ. Mã Đại Thông bắt lấy trọng điểm, cả kinh nói, cô ấy có tài sản mấy ngàn vạn. Giang Phong gật đầu đáp, không sai. Cô ấy chính là người có mấy chục bất động sản ở Quế tỉnh chúng tôi. Mỗi tháng chỉ thu tiền thuê nhà thôi cũng đã được mười mấy vạn rồi. Là bao tô bà danh xứng với thực. Mã Đại Thông nuốt một ngụm nước bọt. Tâm động mạnh, Cố Diệp Phi không chỉ hắn. Đổi thành bất cứ một con đỗ nghèo khỉ nào khác đụng phải cơ hội như vậy thì đều sẽ động tâm. Giang Phong nhìn đối phương, tiếp tục nói, anh Mã. Anh suy nghĩ một chút, một tháng bây giờ của anh mới kiếm được có bao nhiêu tiền? Dựa vào tiền lương hiện tại của anh, phải làm bao nhiêu năm mới có thể tích góp đủ tiền đặt cọc để mua nhà? Cho dù có góp đủ tiền đặt cọc, thì cũng phải làm thêm 20-30 năm nữa. Thực sự quá khổ, huống chi, bây giờ anh còn phải lấy vợ sinh con. Vận khí tốt thì có thể lấy một người vợ không cần quá nhiều lễ hỏi. Vận khí không tốt thì có khi phải đập nồi bán sắt mới góp đủ tiền lễ hỏi. Sau khi lấy vợ sinh con, áp lực nuôi sống gia đình cũng không phải lớn bình thường. Dù sao thì trước khi anh 60 tuổi, cuộc đời của anh cũng không nhìn thấy hy vọng gì. Chỉ có thể vùi đầu gian khổ kiếm tiền. Tính toán từng ngày, sau 60 tuổi. Nếu như con cái thành tài, vậy anh còn có thể có cuộc sống tuổi già an ổn. Còn nếu như con cái không ra gì, vậy thời gian khổ cực của anh cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Mã Đại Thông nghe vậy thì cười khổ không thôi. Bây giờ hắn đã ân lần mò trong xã hội được 2-3 năm rồi. Đối với sự khó khăn của việc kiếm tiền, hắn cũng đã khắc sâu vào nhận thức. Bởi vậy, nghe những lời này của Giang Phong, hắn không hề cảm thấy là phóng đại gì cả, mà hoàn toàn tán thành. Giang Phong lập tức đổi giọng, nói, Nhưng nếu như anh thành một đôi với vị bao tô bà này, thì mục tiêu mà anh đáng ra phải phấn đấu cả đời sẽ có thể dễ dàng thực hiện. Từ đó về sau, anh cũng không cần phát sầu vì tiền nữa. Muốn đi ăn ở đâu thì đi ăn ở đó. Không cần lo lắng vấn đề giá cả. Chỉ cần nói là có thể lập tức đi du lịch. Không cần phải nghĩ tới việc không có tiền hoặc là phải đi làm không có thời gian nữa. Đồng thời còn có tiền hiếu kính cha mẹ, giúp cha mẹ cũng có được cuộc sống tốt đẹp. Anh và cô ấy cũng chỉ kém nhau 17 tuổi mà thôi. 17 năm này có đáng là gì? Anh Mã nói câu này cũng không khoa trương. Nếu như sinh mệnh có thể mua được, vậy dùng mấy ngàn vạn bán đi 20 năm cuộc đời. Người xếp hàng để có cơ hội này sợ rằng có thể xếp từ chỗ này tới tận quê của tôi. Quế Tình, không biết anh có tin hay không? Tin, sao có thể không tin chứ? Cái này thực sự nói quá có đạo lý. Mã Đại Thông đã hoàn toàn bị thuyết phục. Hai cuộc sống như vậy so sánh với nhau, chênh lệch thực tế quá lớn. Chỉ cần là đàn ông bình thường, sợ rằng đều sẽ lựa chọn cuộc sống thứ hai đi. Dù sao thì bao tô bà người ta ngoại trừ hơi lớn tuổi một chút, còn lại nhan sắc không kém, dáng người thì càng tốt hơn. Cho dù không có tiền cũng đã có hàng dài đàn ông muốn âu yếm. Lấy cô ấy làm vợ tuyệt đối không lỗ. Cách chương.